Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, liều chết. Tại lờ mờ lòng đất trong mật thất, mông lung màu xám sương mù trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất. Lâm Lôi nếu như lựa chọn tránh né chỉ có thể lui lại. Dạng này, cái kia đại vu sư hoàn toàn có thể thừa cơ trốn xa xa. Thần cấp cao thủ giao chiến, vậy cũng là một nháy mắt sự tình. Hừ, Lâm Lôi ánh mắt kiên định, không để ý cái kia màu xám sương mù trực tiếp truy hướng đại vu sư. Ta lúc nào cùng người này kết thù? Đại vu sư gặp Lâm Lôi dĩ nhiên là không tránh né trực tiếp đuổi theo. Dọa đến liều lĩnh trực tiếp xéo xuống phía trên bay đi. Oanh, phía trên nham thạch tựa như đậu hũ, bị hắn tùy tiện lao ra một cái thông đạo ra. Cái này màu xám sương mù căn bản không nhìn Lâm Lôi bên ngoài thân từ phong hệ thần lực hình thành lồng khí, cũng không nhìn Lâm Lôi bên ngoài thân vảy rồng, trực tiếp dung nhập Lâm Lôi thể nội, hướng Lâm Lôi não hải khu vực dũng mãnh lao tới. Lâm Lôi trong lòng cười lạnh, quả nhiên là công kích linh hồn. Cùng cái này đại vu sư giao chiến, Lâm Lôi đáy lòng cũng có chuẩn bị. Suy suy, những cái kia màu xám sương mù mưu toan phóng tới Lâm Lôi linh hồn. Thế nhưng đụng một cái chạm đến cái kia lân phiến bộ dáng trong suốt cách ngăn trực tiếp tan rã. Chỉ có xung kích đến khe khu vực màu xám sương mù cùng Lâm Lôi tinh thần lực hình thành chỗ phá. Rằng co trong chốc lát, khe khu vực màu xám sương mù quá ít, mà cái này khe khu vực Lâm Lôi lại có đại lượng tinh thần lực tại ngăn cản. Lão gia hỏa này thật là nhanh chóng độ. Lâm Lôi tốc độ tiêu thăng, dọc theo thông đạo trực tiếp hướng lên trên mới vọt tới. Thực ra đạt tới thần vực về sau, liền không có ma pháp sư cùng chiến sĩ khác biệt. Ma pháp sư cùng chiến sĩ mục tiêu cuối cùng đều là thành thần. Đạt tới thần cấp về sau, đồng dạng tu luyện nguyên tố pháp tắc. Chỉ là bởi vì quá khứ là ma pháp sư hay là chiến sĩ, khiến cho lúc chiến đấu sẽ ở phương diện nào đó tương đối mạnh mà thôi. Mà nói tốc độ, ví dụ như một cái quang minh thánh ma đạo như Đức Tư Lê, một khi thành thần, tốc độ của hắn chỉ sợ so với bình thường chiến sĩ thành thần nhanh hơn. Đại vu sư tốc độ rất nhanh, tại hạ vị thần bên trong đều xem như trung thượng. Thế nhưng là Lâm Lôi tốc độ quá khoa trương, Lâm Lôi duy nhất dám cùng đừng thần so đấu chính là tốc độ của hắn. Từ lòng đất đến hạp cốc mặt ngoài, chỉ có không đủ ngàn mét khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách, Lâm Lôi liền gặp phải đại vu sư. Chết đi, Lâm Lôi tử huyết nhuyễn kiếm không chút lưu tình bổ ra. Kiếm ngân vang âm thanh như vậy thanh thúy. Đại vu sư cố gắng khống chế chính mình linh hồn không bị ảnh hưởng. Cái này thần cấp cường giả lại còn lại thanh âm linh hồn công kích. Ta lúc nào chọc tới dạng này người? Đại vu sư đáy lòng phẫn uất, đối mặt về sau muốn mạng một kiếm, đại vu sư cũng vung ra cái kia màu đen đại liêm đao. Keng, đại vu sư vung đao tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng. Dĩ nhiên là quả thực là chặn Lâm Lôi một kiếm này. Đạt tới thần vực về sau, vận dụng thần lực thi triển lần này nguyên trảm uy lực quá lớn. Không gian vỡ ra một khe lớn, đáng sợ lực trùng kích trực tiếp trùng kích đến cái kia màu đen lưỡi hái bên trên. Thế nhưng là đại vu sư hiển nhiên trải qua rất nhiều chiến trận, nhưng so sánh Lâm Lôi có kinh nghiệm nhiều. Hoành, mượn nhờ cỗ này lực trùng kích, đại vu sư dĩ nhiên là lấy càng nhanh chóng hơn độ trực tiếp vọt hướng lên phía trên. Theo một trận tiếng nổ, hạp cốc mặt đất kiến trúc trực tiếp bị đại vu sư va chạm nổ tung lên. Đại vu sư một người vọt thẳng hướng không trung, so tốc độ kia càng nhanh Lâm Lôi, đảo mắt cũng đuổi theo, ở trên không trung cản lại đại vu sư. Phải biết cái này đại hạp cốc thế nhưng là đạo xâm thương hội một cái trọng yếu phân bộ. phân công quản lý đạo xâm thương hội tại ba lỗ khác đế quốc sự tình các loại. Nơi này thường trú người liền hơn vạn, Lâm Lôi cùng đại vu sư giao thủ, làm cho cái này hạp cốc đại địa chấn động, ngay cả cái kia kiến trúc đều vỡ ra, lập tức trong hạp cốc các nơi ánh đèn đều phát sáng lên. Tiếng hét phẫn nộ liền một mạch vang lên, đạo xâm thương hội phân bộ một chút người phụ trách bắt đầu khống chế trật tự. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Gia Lỗ giận dữ mắng mỏ một tiếng, đi tới trên đất trống. Giờ phút này trong hạp cốc đại đa số người đều đi ra chỗ mình ở. Đi vào trên đất trống, vừa rồi đại địa chấn động cùng đột nhiên kiến trúc bạo liệt, cũng làm cho nhiều người cảm thấy kinh hãi, cũng không dám ở tại trong nhà mình. Hội trưởng đại nhân, vừa rồi cái kia tòa nhà kiến trúc không hiểu phát sinh bạo liệt. Vừa một người não đại bị tảng đá đập trúng chết rồi. Vẫn còn ba người thụ thương. Lập tức có người hướng Gia Lỗ bẩm báo. Phía trên có người, bỗng nhiên có người hoảng sợ nói. Hay là lơ lửng giữa không trung, là thánh vực cường giả. Không ít người đều kinh hô lên. Đại hạp cốc giữa đất trống, rộn rộn ràng ràng đám người đều ngửa đầu nhìn xem. Mặc dù giờ phút này là đêm tối, thế nhưng là trong hạp cốc rất nhiều người đều đốt đèn lên. Cái kia đèn đuốc quang mang cùng mông lung ánh trăng, còn có thể nhìn thấy không trung cái kia hai cái mơ hồ bóng người. Gia Lỗ vừa ý không hai cái mơ hồ bóng người, biến sắc, đại vu sư, vẫn còn, long huyết chiến sĩ, bởi vì linh hồn phương diện liên hệ, Gia Lỗ rõ ràng xác định trên không là đại vu sư. Thế nhưng là cái kia long huyết chiến sĩ là ai? Gia Lỗ cũng không dám xác nhận, bởi vì phía trên cái kia long huyết chiến sĩ vảy rồng ẩn ẩn có màu vàng vầng sáng. Kia là long huyết chiến sĩ. Có người hoảng sợ nói, phía dưới đại lượng người đều kích động ngửa đầu quan sát. Lâm Lôi nhìn trước mắt đại vu sư, đáy lòng thất kinh, không nghĩ tới, gia hỏa này ngay cả cận thân chiến đấu đều rất lợi hại. Hắn vừa rồi công kích ba kiếm đều bị đại vu sư dùng cái kia màu đen lưỡi hái cho ngăn cản lại. Nếu như cận chiến không tốt, đại vu sư tại qua ba đạt vị diện trong ngục giam sớm đã bị giết chết. Tại loại này địa phương muốn sinh tồn, lại không thể có quá lớn thiếu hụt. Nếu có quá lớn nhược điểm, tuyệt đối sẽ bị người ta tóm lấy cơ hội cho giết chết. Ngươi là ai? Ta giống như cùng ngươi không có thù hận a. Đại vu sư đứng lơ lửng trên không, nhìn xem Lâm Lôi mở miệng nói. Ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Đại vu sư không muốn tự mình tiến hành một trận oan uổng chiến đấu. Đặc biệt là giờ phút này hắn trạng thái trọng thương, nhìn trước mắt biến thân long huyết chiến sĩ, đại vu sư cái thứ nhất liền nghĩ đến Lâm Lôi. Thế nhưng là trong nháy mắt chính hắn liền bác bỏ. Không phải Lâm Lôi, Lâm Lôi chỉ là thánh vực, mà lại Gia Lỗ đã nói với ta, Lâm Lôi biến thành thánh vực long huyết chiến sĩ về sau, vảy rồng hẳn là màu xanh đậm, mà không phải hiện tại loại màu sắc này. Người trước mắt rõ ràng là thần cấp cường giả, khó nói hắn là long huyết chiến sĩ gia tộc đời trước. Đại vu sư thầm nghĩ trong lòng, đến Ngọc Lan đại lục về sau, hắn cũng biết một chút tin tức, biết rõ hơn 5.000 năm trước có tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc xuất hiện. Khó nói theo phái Gia Lỗ đi giết Lâm Lôi sự tình, bị trước mắt cái này long huyết chiến sĩ gia tộc đời trước biết rõ rồi. Đại vu sư không khỏi như thế phỏng đoán, không có thù hận, lạnh lùng thanh âm từ Lâm Lôi trong miệng vang lên, không có thù hận ta sẽ đến, nói được nửa câu. Lâm Lôi thân thể trực tiếp hóa thành một trận gió trong nháy mắt đánh úp về phía đại vu sư. Đại vu sư màu đen lưỡi hái cũng huyễn hóa thành đại lượng đao ảnh ngăn cản tới. Hừ, đại vu sư đáy lòng cũng tuôn ra sát cơ. Tất nhiên đối phương không nguyện ý từ bỏ, hắn liều mạng bị thương lần nữa, cũng muốn đem người trước mắt giết chết. Màu đen lưỡi hái chấn động, đại vu sư hai con ngươi lục quang phóng đại, Một tiếng âm trầm, tiếng quát khẽ từ đại vu sư trong miệng vang lên. Lập tức một đạo hư ảo cự hình màu đen lưỡi hái trống rỗng xuất hiện bổ về phía Lâm Lôi. Mà Lâm Lôi lại là thân hình né tránh mưu toan tránh đi. Cùng lúc cũng vung ra trong tay tử huyết nhuyễn kiếm đâm về đại vu sư. Ức vạn tử quang kiếm ảnh xuất hiện phong chi áo nghĩa phong ba động. Bây giờ Lâm Lôi thi triển ra phong ba động. Mỗi một kiếm cũng có thể làm cho không gian sinh ra khe hở. Ức vạn kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ đại vu sư toàn thân. Đại vu sư vung đao tốc độ là nhanh, thế nhưng là lại nhanh cũng không có khả năng chống đỡ được cái này ức vạn kiếm ảnh. Đại vu sư đáy lòng phẫn nộ vô cùng, hắn loan đao một nháy mắt đem đâm về đầu kiếm ảnh tất cả đều ngăn trở. Lấy hắn vung đao tốc độ cũng chỉ có thể làm được tình trạng này. Hắn căn bản là không có cách ngăn trở tất cả kiếm ảnh. Đại lượng tử sắc kiếm ảnh trực tiếp đem đại vu sư thân thể cho xoắn thành nát bấy. Bị không gian nhỏ bé khe hở nuốt chửng lấy, đại vu sư đầu lâu lập tức ném đi mà lên. Ngay cả chuôi này màu đen lưỡi hái cũng đi theo đầu lâu kia bay lên. Ta trọng thương, thế nhưng là, ngươi lại muốn chết. Đại vu sư rất rõ ràng vừa rồi chính mình một đao kia uy lực. Bình thường hạ vị thần linh hồn đều sẽ bị cái này một tinh thần lực hình thành một đao cho trực tiếp bổ ra. Cái này từ tinh thần lực hình thành hư vô màu đen lưỡi hái xuyên thấu qua Lâm Lôi xương đầu, trực tiếp chém vào não hải. Oanh, màu đen lưỡi hái bổ vào lân phiến bộ dáng cách ngăn bên trên trực tiếp băng liệt, chôn vùi hơn nửa, vẫn còn một số nhỏ hóa thành khí lưu màu đen. Thế nhưng là tán loạn khí lưu màu đen lại có không ít xung kích hướng khe vị trí. Lâm Lôi tinh thần lực hình thành, chỗ phá, chỉ là kiên trì một hồi liền bị xung kích mờ. Mà cái kia màu đen khí lưu cũng chỉ có rất ít một tia. Bị Lâm Lôi ngay sau đó khống chế xông tới tinh thần lực cho tiêu tan sạch. Thật đáng sợ linh hồn công kích. Lâm Lôi đáy lòng chấn kinh. Tinh thần lực khống chế lại rất phiền phức. Bình thường cấp 9 ma đạo sư chỉ có thể để cho tinh thần lực khuếch tán, co vào, mà thánh vực cũng chỉ có thể để cho tinh thần lực hơi di động vân vân. Phải làm đến ngưng tụ thành hình công kích là phi thường khó khăn. Còn như trước mắt vị này thần cấp cường giả, dĩ nhiên là ngưng tụ thành màu đen lưỡi hái. Như thực chất, thật rất kinh người. Không hổ là có thể luyện hóa linh hồn cường giả. Tại linh hồn phương diện, thật đúng là mạnh. Lâm Lôi rung động trong lòng. Nếu như không có cái kia tàn phá trong suốt cách ngăn trở ngại tuyệt đại bộ phận công kích, chỉ sợ vẻn vẹn một chiêu này, Lâm Lôi không phải xong đời cũng muốn bị thương nặng. Suy suy, đại vu sư thân thể cấp tốc chữa trị. Cùng lúc cũng đem cái kia rơi xuống không gian giới chỉ một lần nữa đeo lên. Một cái thần cấp cường giả bình thường tại thể nội đều sẽ chứa đựng đại lượng thần lực. Đại vu sư đương nhiên sẽ không phạm như thế sai lầm. Thân thể của hắn tại rất ngắn thời gian bên trong sửa lại thành. Gia hỏa này đáng chết đi. Đại vu sư cẩn thận chú ý đến Lâm Lôi. Hắn lại phát hiện. Lâm Lôi dĩ nhiên là đối với hắn hơi hơi nhếch nhếch miệng. Là đang cười sao? Cái gì? Đại vu sư chấn kinh. Chính là tại qua ba đạt vị diện ngục giam, hắn cũng là dựa vào một chiêu này tung hoành. Chỉ có một lần hắn chiêu này công kích thất bại, kia là gặp được hạ vị thần cường giả tối đỉnh, mục ba. Cuối cùng hắn liều mạng linh hồn trọng thương sử dụng tuyệt chiêu mới trọng thương mục ba chảy thoát tính mệnh, ta xem ngươi có bao nhiêu thần lực chữa trị. Lâm Lôi cười lạnh nói. Lâm Lôi rất rõ ràng, thần lực hấp thu là tương đối chậm chạp, có thể tốc độ cao chữa trị thân thể là dựa vào bình thường chứa đựng tại thể nội thần lực, mà chứa đựng thần lực nhiều nhất chữa trị một hai lần. Dù sao như đại vu sư như vậy, thân thể gần như toàn hủy, tiêu hao thần lực là rất kinh người. Yêu dị tử quang lần nữa sáng lên, êm tai kiếm ngân vang âm thanh cũng vang lên, Ức Thuận đạo kiếm ảnh bay lên không? Đại Vu sư sắc mặt trắng bệch. Tại vị diện trong ngục giam trải qua rất nhiều lần nguy cơ sinh tử. Hắn có thể trong nháy mắt phán đoán cục thế trước mắt nếu mà cứ như vậy. Hắn thần lực bị tiêu tốn. Như vậy hắn đem vô pháp ngăn cản Lâm Lôi công kích. Đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. À, đây là lần thứ hai. Đại Vu sư trong lòng kêu rên. Không do dự nữa, Đại Vu sư quả quyết lựa chọn. Lúc trước đối phó mục ba đối phương, lần trước thi triển một chiêu này, ta linh hồn trọng thương, mà lần này, thi triển một chiêu này về sau, hy vọng ta linh hồn sẽ không hỏng mất. Đại Vu sư không có lựa chọn khác, không làm như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Vu sư trong hai mắt trực tiếp bắn ra hai đạo màu đen cột sáng. Màu đen cột sáng trực tiếp bắn vào màu đen lưỡi hái bên trong. Màu đen lưỡi hái chấn động lên, lập tức chín đạo hư vô màu đen lưỡi hái huyễn ảnh trống rỗng xuất hiện. Dọc theo kỳ diệu quỹ tích, chín đạo hư vô màu đen lưỡi hái dĩ nhiên là vòng vo tam quốc cùng một chỗ bổ về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không chỗ có thể trốn, vô thanh vô tức, không tốt, Lâm Lôi muốn trốn. Thế nhưng là cái này chín đạo hư vô màu đen lưỡi hái thậm chí có thể chuyển biến. Hắn không chỗ có thể trốn. Chín đạo màu đen lưỡi hái huyễn ảnh, Lâm Lôi vô pháp ngăn cản, trực tiếp bị đánh vào não hải. Oanh, chín đạo hư vô màu đen lưỡi hái đại đa số bổ vào lân phiến trong suốt cách ngăn bên trên đều tán loạn, thế nhưng là có một đạo đúng lúc bổ vào khe vị trí bên trên. Lâm Lôi tinh thần lực trở ngại trong nháy mắt bị oanh phá. Cái này màu đen lưỡi hái trực tiếp bổ về phía Lâm Lôi linh hồn. Tinh thần lực giống như là thủy triều bị đánh khai thông đạo. Lộ ra cái kia lơ lửng hình kiếm linh hồn. Keng, màu đen lưỡi hái trực tiếp bổ vào hình kiếm trên linh hồn. Vù vù, hình kiếm linh hồn một trận kịch liệt rung động. Giờ phút này Lâm Lôi mang theo bản long giới chỉ bên trong cái kia ba giọt màu xanh giọt nước. Trong đó có một giọt màu xanh giọt nước bên trong xuất ra một tia năng lượng màu xanh. Lập tức Lâm Lôi hình kiếm linh hồn mặt ngoài màu xanh vầng sáng phóng đại. Cuối cùng vẫn đem cái kia màu đen lưỡi hái cho tan rã. A, Lâm Lôi bản thân lại là ôm đầu kêu thảm một tiếng từ trên cao hạ xuống. Linh hồn mặc dù không có bị phá mất, thế nhưng là loại này kịch liệt chấn động tổn thương hay là rất lớn. Đại Vu sư nhìn thấy Lâm Lôi từ trên cao hạ xuống. Trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Cuối cùng chết rồi, ngay tại Lâm Lôi bản tôn dưới thân thể rơi quá trình bên trong. Siêu, thần phân thân, màu xanh nhạt trường bào Lâm Lôi, trực tiếp từ Lâm Lôi bản tôn bên trong bay ra. Tử huyết nhuyễn kiếm bay vào trong tay hắn. Thần phân thân cầm trong tay tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp lẻn đến Đại Vu sư trước mặt. Đại Vu sư giờ phút này linh hồn thực ra đã gần như hỏng mất. Vô số kiếm ảnh sáng lên. Đại Vu sư tuyệt vọng vung ra màu đen lưỡi hái. Không, Đại Vu sư thân thể trực tiếp bị ngàn vạn kiếm ảnh xoắn thành mảnh vỡ. Thậm chí tử huyết nhuyễn kiếm còn hung hăng một kiếm bổ vào thần cách phía trên. Đem thần cách bên trong dung hợp Đại Vu sư linh hồn trực tiếp đánh tan. Thần cách bản thân lại là hướng phía dưới rơi xuống. Thần phân thân khẽ vươn tay, liền tóm lấy cái này một cái thần cách, sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh, bay thẳng nhập bản tôn thể nội. Hạp cốc trên đất trống ra lỗ trong ánh mắt lướt qua một tia mê mang. Thế nhưng trong nháy mắt trở nên thanh tịnh. Nhìn xem cái kia rơi vào trên mặt đất biến trở về hình người Thái Lâm Lôi. Ra lỗ con mắt lập tức liền đỏ lên. Lập tức vọt lên. Lão Tam, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.